Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây cũng là ta phải nói cho ngươi chuyện thứ hai. Cổ Vĩnh Hận giải thích nói, làm ngươi triệt để chưởng khống trong cơ thể ngươi tinh hồng thế giới về sau, ngươi sẽ có được chưởng khống thời gian lực lượng. Nói một cách khác, ngươi có thể hoàn toàn điều khiển trong cơ thể ngươi tinh hồng thế giới thời gian. Thời gian khoảng cách, căn cứ ngươi tu vi quyết định. Năm đó, mẫu thân của ta lấy vô thượng bí pháp chặt đứt nàng cùng huyết mục bản nguyên liên tiếp, lấy ra trong cơ thể nàng tinh hồng thế giới, đánh vào trong cơ thể ta. Ta cùng với cái kia tông môn đã đạt thành hiệp nghị, sau khi rời đi lợi dụng huyết hồn tộc bí pháp che lấp thiên cơ, đi vào tinh hồng thế giới. Bởi vì ta mẫu thân là thánh cảnh cường giả, cho nên ta dựa vào mẫu thân lạc ấn, đem thời gian tỷ lệ điều chỉnh đến 1:200. Ta mượn nhờ huyết mục bản nguyên chi lực tu hành, tại tinh hồng thế giới dùng 500 năm trở thành thần linh. Về sau, ta ly khai tinh hồng thế giới ra ngoài du lịch, quen biết người tổ mẫu. Dựa vào tinh hồng thế giới, ta với người tổ mẫu lưu lại 30 đời con cháu, đồng thời sáng lập thế lực Hoàng Tuyền Quỷ Lâu. Hoàng Tuyền Quỷ Lâu hạch tâm đệ tử là ta Cổ gia tử tôn. Về sau, ta tại hỗn độn đại thế giới tìm được không ít huyết hồn tộc tu sĩ, mang theo bọn họ đi vào tinh hồng thế giới tu hành. Hoàng Tuyền Quỷ Lâu thế lực cũng càng lúc càng lớn, thẳng đến ta có đầy đủ lực lượng báo thù. Nói đến đây, Cổ Vĩnh Hận ánh mắt lộ ra vô tận cừu hận. Ta không nghĩ tới cái kia tông môn phía sau còn đứng một cái quái vật khổng lồ. Ta giết không ít cừu nhân, lại bị cái kia tông môn phía sau đại thế lực trấn áp. Bọn họ muốn ta Cổ gia bản nguyên huyết văn, càng nghĩ đến hơn đến tinh hồng thế giới huyết châu. Ta vì lưu lại Cổ gia truyền thừa, lấy tinh hồng thế giới huyết châu vì thẻ đánh bạc, để cho không ít tộc nhân an toàn rời đi. Ta báo thù thời điểm liền muốn lát nữa thất bại, cho nên ta lưu lại chuẩn bị ở sau. Ngươi các tổ tiên, vì Cổ gia truyền thừa, nguyên một đám bước lên hiến tế huyết văn con đường, đem chính mình truyền thừa trục xuất tại cuồn cuộn trong hư không, tránh cho bị những cường giả kia tính thiên cơ tính tới. Đồng thời đem huyết mạch thuần chính nhất mạch lưu vong phàm vực. Chúng ta tin tưởng vững chắc hậu bối sẽ có người đạp vào tổ tiên con đường, từng bước một hội tụ tổ tiên bản nguyên huyết văn, cuối cùng cho chúng ta báo thù. Vừa nói, Cổ Vĩnh Hận vui mừng nhìn về phía Cổ Trường Thanh, người này, ta rốt cuộc chờ đến. Ta tin tưởng ngươi luôn có một ngày sẽ nghe được nguyên một đám tổ tiên kêu gọi, cuối cùng dung hợp tất cả mọi người bản nguyên huyết văn, mở ra huyết mục chi môn. Vô luận ngươi là muốn hủy diệt phương vũ trụ này, vẫn là chỉ muốn làm chính ngươi, ngươi đã có lựa chọn tư cách. Lão tổ, Cổ Trường Thanh trong lòng một trận khó tả khó chịu, cứ vì Cổ Vĩnh Hận nói rất đơn giản, nhưng là hắn có thể tưởng tượng các tổ tiên năm đó trôi qua hành gì bi thảm. Các ngươi cừu địch là người nào? Tông môn nào? Cổ Trường Thanh ngăn chặn trong lòng cừu hận, nghiêm túc dò hỏi. Gia tộc nợ máu, vô luận đối phương là ai, hắn đều muốn đem hắn diệt môn. Ta không thể nói, ta bị ép phát hạ hồn thề, nói không nên lời. Cho nên, ta cần ngươi sưu hồn. Ta không quan tâm ngươi ngày sau là cứu vớt phương thế giới này, vẫn là hủy diệt phương thế giới này. Ta chỉ biết rõ, ngươi là Cổ gia tử tôn, ngươi nhất định phải đem đám kia súc sinh rút hồn luyện phách. Nương theo Cổ Vĩnh Hận thanh âm rơi xuống, tất cả huyết văn đã toàn bộ dung nhập Cổ Trường Thanh tinh hồng thế giới bên trong. Cổ Trường Thanh lúc này có thể rõ ràng cảm giác linh hồn mình chỗ sâu huyết mạch chi nguyên bên trong có một hạt bụi nhỏ. Mà này một hạt bụi nhỏ chính là hắn huyết mạch sinh ra tinh hồng thế giới. Thậm chí hắn có thể rõ ràng cảm giác tinh hồng thế giới cùng hắn đại tiên đế tu vi ngưng tụ nội thế giới đồng dạng, đều có thể cho hắn cường đại lực lượng. Chỉ bất quá cùng nội thế giới hoàn toàn độc lập khác biệt, tinh hồng thế giới cùng huyết mục bản nguyên có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng tinh hồng thế giới chỗ sâu có một cái huyết mục chi môn. Trước mắt, huyết mục chi môn chỉ xuất hiện một cái khe, chính là này một cái khe, để cho hắn có trùng sinh lực lượng. Cổ Vĩnh Hận huyết văn, để cho hắn tinh hồng thế giới từ hỗn độn thế giới biến thành có dải núi dòng sông hoang vu thế giới. Đồng thời, để cho hắn rõ ràng cảm ứng được bản thân tinh hồng thế giới. Hiểu hắn lại có thể rõ ràng cảm giác, tinh hồng thế giới cho hắn lực lượng, là huyết mục chi lực. Một khi sử dụng, hắn huyết mạch lực lượng sẽ được trên phạm vi lớn tăng cường, đồng dạng, hủy diệt ý chí cũng có khả năng tránh thoát đạo thức trói buộc. Lần nữa trở thành hắn uy hiếp. Tinh hồng thế giới lực lượng đến từ một phương vũ trụ huyết ngục. Trước mắt đối với Cổ Trường Thanh tăng thêm vượt xa nội thế giới tăng thêm. Hắn không biết cổ lực lượng này một khi bắt đầu dùng, thực lực của hắn sẽ đạt tới trình độ nào. Nhưng là hắn rõ ràng cổ lực lượng này không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể sử dụng. Đã bị hắn dùng đạo thức áp chế hủy diệt ý chí sẽ ngóc đầu trở lại. Hiểu kèm theo hắn được bản nguyên huyết văn càng ngày càng nhiều, hắn đối với hủy diệt một mực áp chế lực cũng càng ngày sẽ càng mạnh. Cuối cùng, cùng hắn tổ mẫu lạc nhân nhiên đồng dạng, hoàn toàn áp đạo hủy diệt ý chí phía trên. Ngươi là có hay không đã có thể cảm giác được tinh hồng thế giới tồn tại. Cổ Vĩnh Hằng thân thể bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Ừ, đã có thể sơ bộ cảm giác. Cổ Trường Thanh gật đầu, theo thực lực của ta tăng cường, thật sự có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua, đồng thời tiến vào bên trong tu hành sao? Đương nhiên. Thế nhưng là, ta cảm giác tinh hồng thế giới bên trong lực lượng là huyết mục lực lượng. Cho nên, chỉ có được vô sinh huyết mạch người mới có thể tiến nhập trong đó tu hành, đúng không? Chỉ có vô sinh huyết mạch tu sĩ có thể mượn huyết mục bản nguyên chi lực tu hành. Cổ Vĩnh Hằng nhẹ gật đầu, không chỉ có như thế, chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ. Những cái kia tại trong cơ thể ngươi thế giới tu hành huyết hồn tộc có thể mượn huyết mục bản nguyên lực lượng áp chế hủy diệt ý chí, che đậy khí tức. Chỉ cần bọn họ ở trong đó thời gian tu hành đầy đủ, đợi bọn họ sau khi rời đi, thì sẽ không bị hủy diệt ý chí chủ đạo. Hơn nữa, bọn họ chỉ cần không quá độ sử dụng huyết mạch chi lực, những cái kia không có bản nguyên đại đạo thánh chủ đều không thể cảm giác trong cơ thể của bọn họ huyết mạch khí tức. Nếu không, ngươi cho rằng năm đó ta vì sao muốn tìm nhiều như vậy huyết hồn tộc tu sĩ tiến vào tinh hồng thế giới tu hành? Nghe nói Cổ Vĩnh Hằng lời nói, Cổ Trường Thanh lập tức kích động không thôi. Có thể che đậy khí tức, áp chế hủy diệt ý chí, này với hắn mà nói quá trọng yếu. Đương nhiên, có lợi cũng có khuyết điểm. Nếu là ngươi vẫn lạc, hoặc là ngươi bị hủy diệt ý chí điều khiển, như vậy tất cả tại ngươi tinh hồng thế giới bên trong tu hành qua huyết hồn tộc đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị hủy diệt ý chí điều khiển. Đồng dạng, bọn họ huyết mạch khí tức cũng là không cách nào ẩn tàng. Năm đó mẫu thân của ta đem tinh hồng thế giới huyết châu cho ta thời điểm, dùng bí pháp để cho ta trở thành chủ nhân. Về sau ta vẫn lạc, hồn linh bị phong ấn ở nơi đây. Hoàng Tiền Quỷ Môn tu sĩ liền không cách nào đang áp chế khí tức, đồng thời chậm rãi bị hủy diệt ý chí khống chế. Đây cũng là vì sao ngươi các tổ tiên sẽ nguyên một đám lưu lại bản nguyên huyết văn tự vẫn một trong những nguyên nhân. Mà vì kia huyết mạch tinh thuần hậu bối là chưa bao giờ bị ta đưa vào tinh hồng thế giới, hắn là ta vì cổ gia lưu lại đường lui. Cũng chính là hắn lưu lại cổ gia nhiều đời huyết mạch, cuối cùng đến ngươi sinh ra. Tất nhiên tinh hồng thế giới chỉ có thể để cho huyết hồn tộc tu sĩ tiến vào bên trong tu hành. Vì sao những người kia sẽ bởi vì trong tay ngươi tinh hồng thế giới huyết châu mà buông tha cái khác tổ tiên? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Ha ha. Chỉ có huyết hồn tộc có thể tại tinh hồng thế giới mượn nhờ huyết mục bản nguyên chi lực, nhưng là tinh hồng thế giới cũng có thể không chỉ là huyết mục bản nguyên chi lực. Lúc ấy chúng ta đã hoàn toàn bị áp chế, huyết châu bọn họ muốn cướp đi qua, ta cũng thủ không được, dù sau này tinh hồng thế giới là ta mẫu thân, không phải chính ta diễn sinh. Nếu là ngươi, bọn họ coi như đưa ngươi rút hồn luyện phách, cũng vô pháp được ngươi tinh hồng thế giới. Cho nên, ta lúc ấy chân chính thẻ đánh bạc, là dạy bọn họ khắc họa huyết mục bản nguyên huyết văn. Chỉ có khắc họa tương ứng huyết văn, tài năng khống chế huyết châu. Mà bọn họ đã khống chế huyết châu về sau, chỉ cần hiến tế đầy đủ tài nguyên, vẫn như cũ có thể làm đến cải biến tinh hồng thế giới tốc độ chảy. Đồng thời, nếu là tài nguyên đầy đủ, cũng có thể để cho chủng tộc khác tu sĩ tiến vào bên trong tu hành. Chỉ bất quá không phải huyết hồn tộc, không cách nào triệt để phát huy tinh hồng thế giới lực lượng. Cổ Vĩnh Hằng giải thích nói, cho nên bọn họ nắm trong tay tinh hồng thế giới, tu hành thời điểm tiêu hao tài nguyên là ta khống chế thời điểm gấp 10 lần. Mặt khác, bọn họ tối đa chỉ có thể để cho tinh hồng thế giới tốc độ chạy biến thành 50 lần. Vô luận bọn họ tu vi mạnh bao nhiêu, cũng là như thế. Cổ Trường Thanh nghe vậy lập tức trong lòng nhịn không được kích động, ý ngươi là ta có thể cho không thuộc về huyết hồn tộc tu sĩ tiến vào tinh hồng thế giới tu hành. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, ta liền có thể nhanh chóng bồi dưỡng cường giả. Không sai. Chỉ cần ngươi tài nguyên đầy đủ. Tuy nói tinh hồng thế giới tốc độ chạy cùng ngươi tu vi cùng một nhịp thở, nhưng là chèo chống thời gian biến động tài nguyên lại là ngươi không có khả năng chống đỡ, nhất định phải hiến tế huyết mục bên ngoài vũ trụ tài nguyên. Năm đó ta cũng nuôi dưỡng không ít trải qua thần cấp vấn tâm trận tử trung tu sĩ. Những tu sĩ này không phải huyết hồn tộc. Chúng ta vẫn lạc về sau, bọn họ sẽ mang Hoàng Tiền Quỷ Môn tài nguyên che giấu. Ngươi có được ta huyết văn, chỉ cần ngươi tiến vào thần vực, bọn họ liền sẽ tìm tới ngươi, phụng ngươi làm chủ. Đây là ta để lại cho ngươi vốn liếng. Bất quá ngươi cũng chớ có ôm lấy hy vọng quá lớn, bọn họ mặc dù không phải huyết hồn tộc, nhưng là thế lực kia tất nhiên một mực tại tìm kiếm bọn họ. Ta cũng không biết bọn họ còn có tồn tại hay không. Cổ Vĩnh Hằng nói ra, bọn họ nên nắm giữ một chút người nhà họ Cổ truyền thừa mộ. Nếu là ngươi lại dung hợp một đạo bản nguyên huyết văn, liền có thể hoàn toàn mở ra tinh hồng thế giới, để cho ngoại giới tu sĩ tiến vào bên trong tu hành. Mặc dù ngươi tu vi không đến thần linh, nhưng là cũng có thể cùng những cái kia không phải huyết hồn tộc tu sĩ một dạng. Tiên kỳ dựa vào cuồn cuộn tài nguyên đem tinh hồng thế giới tốc độ thời gian trôi qua tăng lên tới 50 lần. Bất quá, tại không có đại thế lực chèo chống tình huống dưới, cái này rất khó. Tài nguyên tiêu hao quá lớn. Có lẽ, đối với ta mà nói, không có khó như vậy. Cổ Trường Thanh trong mắt tinh mang lấp lóe. Hắn, nhưng là có được âm dương đỉnh nam nhân, chỉ cần hắn nghĩ, làm tài nguyên so người bình thường đơn giản nhiều, Bản thể cần ẩn tàng, không thể dùng âm dương định kiếm lấy tài nguyên, nhưng là hắn thân ngoại hóa thân tại Thiên Đế Môn, căn bản không cần che giấu mình thân phận. Tất nhiên huyết mục bản nguyên tộc nhân đều có được tinh hồng thế giới, vậy bọn hắn chẳng phải là có thể tùy thời có được 2 gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua thánh địa tu hành. Huyết mục lực lượng nên khủng bố đến mức nào? Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm cảm khái. Không có người nghĩ đơn giản như vậy. Một, tinh hồng thế giới liên thông bản nguyên chi lực, nhưng là bản nguyên chi lực chỉ có thể trợ giúp huyết hồn tộc tu hành, lại không thể chèo chống tinh hồng thế giới tốc độ thời gian trôi qua cải biến. Phải cải biến tinh hồng thế giới tốc độ chảy, nhất định phải hiến tế cái khác vũ trụ tài nguyên. Mà huyết mục tu sĩ rất khó tiến về cái khác vũ trụ, hơn nữa coi như cơ duyên xảo hợp đi tới cái khác vũ trụ, cũng sẽ bị vây giết. Thứ hai, bản nguyên tộc nhân số lượng cực kỳ có hạn, còn muốn duy trì huyết mục trật tự, ngăn cản huyết mục bản nguyên ý chí hoàn toàn khống chế toàn bộ sinh linh. Bọn họ không thể rời đi huyết mục, nếu không, hỗn độn đại thế giới căn bản không thể có thể đỡ nổi huyết mục công kích. Thứ ba, huyết mục kỳ thật chính là to lớn nhất tinh hồng thế giới. Huyết mục bên trong sinh linh muốn chống cự bản nguyên ý chí, nhất định phải hiến tế cái khác vũ trụ tất cả tài nguyên, bao quát sinh linh. Nếu không, luôn có một ngày, huyết mục triệt để mất khống chế, huyết mục bản nguyên tộc nhân sẽ bị mất khống chế huyết hồn tộc tu sĩ xé nát. Cho nên, đại đa số huyết mục bản nguyên tộc nhân đều sẽ đem đại đa số thời gian dùng cho xúc tích lực lượng, phát động chiến tranh. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn đột nhiên hiểu rồi huyết mục vì sao điên cuồng như vậy hiến tế tất cả tài nguyên, thậm chí bao gồm cái khác vũ trụ sinh linh. Cổ Vĩnh Hận nói xong những cái này, hồn thể liền hoàn toàn tán loạn. Đồng thời, Cổ Trường Thanh ý thức từ tinh hồng thế giới rời khỏi. Coi hắn lấy lại tinh thần, đã lần nữa nắm trong tay thân thể của mình. Có chút cảm giác, hắn liền cảm ứng được sâu trong linh hồn tinh hồng thế giới. Ánh mắt nhìn về phía Cổ Vĩnh Hận, Cổ Vĩnh Hận giờ phút này hồn linh đã tiếp cận tán loạn. Trường Thanh, sư hồn a, ta nhanh phải biến mất. Cổ Vĩnh Hận nhìn xem Cổ Trường Thanh nói, không muốn lòng dạ đàn bà, chỉ có sư hồn, ngươi tài năng biết rõ ta địch nhân, ngươi mới có thể vì liệt tổ liệt tông báo thù, đừng để ta lưu lại hối hận trời đi. Cổ Trường Thanh nghe vậy ánh mắt lộ ra một tia thống khổ. Lão tổ ta nhất định sẽ giết đám kia súc sinh, vì ngài, vì Lạc Nhân Nhiên lão tổ mẫu, vì liệt tổ liệt tông báo thù. Cổ Trường Thanh cắn răng nói, ha ha, ta biết, ngươi so với chúng ta đều đặc thù. Có lẽ là mẫu thân có linh, một mực thủ hộ lấy Cổ gia, mới có thể để cho ta đời sau bên trong xuất hiện nhân kiệt như ngươi. Tới đi. Cổ Vĩnh Hận thân hình thẳng tắp, tùy ý xuyên qua thân thể xiềng xích không ngừng xé nát hắn thân thể, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh sau lưng, võ hồn thiên địa vô tướng chậm rãi xuất hiện. Sư hồn, cực kỳ thống khổ. Thiên địa vô tướng là càng thêm ôn hòa, hơn nữa sẽ đem Cổ Vĩnh Hận hoàn toàn dung nhập bản thân hồn hải. Cổ Vĩnh Hận có lẽ không cách nào tại mạnh thế giới này luân hồi, lại có thể nhờ vào đó tiến vào trong cơ thể hắn thế giới cựu u bên trong, chờ đợi sinh tử tuần hoàn, ở trong cơ thể hắn thế giới luân hồi. Đây là Cổ Trường Thanh duy nhất có thể vì lão tổ làm sự tình. Rất nhanh, Cổ Vĩnh Hận mỉm cười dung nhập thiên địa vô tướng bên trong. Cổ Trường Thanh chậm rãi nhắm mắt lại. Liên quan tới Cổ Vĩnh Hận một đời, cưỡi ngựa xem đồng dạng tại hắn hồn hải hiện hiện. Hắn không có khả năng thu hoạch được Cổ Vĩnh Hận tất cả ký ức, nhất là tu hành ký ức. Cổ Vĩnh Hận là thánh cảnh cường giả, nếu là hắn như thế, rất có thể hồn hải sẽ trực tiếp nổ tung. Hơn nữa, dung hợp của Vĩnh Hận tu hành ký ức sẽ còn để cho hắn đại đạo tại trong lúc vô hình bị ảnh hưởng. Nửa ngày, Cổ Trường Thanh chậm rãi mở mắt ra, lẩm bẩm nói, Vân Mộng Tông, Bát Thần Sơn. Hắn cũng hiểu rồi Cổ Vĩnh Hận vì sao không thể nói ra hai cái này tông môn tên. Bát Thần Sơn năm đó vì được Lạc Nhân Nhiên bản nguyên huyết văn, cùng Lạc Nhân Nhiên đã đạt thành hiệp nghị. Bỏ mặc Cổ Vĩnh Hận rời đi Bát Thần Sơn. Trên thực tế, Bát Thần Sơn chẳng qua là cảm thấy Cổ Vĩnh Hận thực lực quá thấp, không cách nào xem như thần linh chữa thương đang dược. Cho nên bọn họ cố ý bỏ mặc Cổ Vĩnh Hận rời đi, để cho Cổ Vĩnh Hận mang theo hận ý trưởng thành tới trình độ nhất định, lại đem hắn bắt trở lại xem như thánh dược chữa thương. Chỉ là bọn hắn không biết Lạc Nhân Nhiên đem tinh hồng thế giới huyết châu đánh vào Cổ Vĩnh Hận thể nội. Mà vì phòng ngừa Cửu Trọng Thiên Khuyết hoặc là cái khác cường hoành tông môn biết rõ như thế chuyện xấu xa, bọn họ để cho Cổ Vĩnh Hận phát hạ hồn thề. Vĩnh viễn không thể cáo tri bất luận kẻ nào giữa bọn hắn thù hận. Bách Thần Sơn cùng Bách Thần Sơn quan hệ mật thiết tông môn đều không được nói cho người khác. Trừ cái đó ra, này Quỷ Minh Vụ lại là xuất từ Vân Mộng Tông. Quỷ Minh Vụ đối với chữa trị hồn thể có ích lợi rất lớn, vì phòng ngừa Cổ Vĩnh Hận bản nguyên huyết văn rút ra trước hồn phi phách tán, cố ý đem nó đặt ở Quỷ Minh Vụ phát nguyên chi địa. Đến mức Quỷ Minh Vụ lại không phải đặc biệt vì Cổ Vĩnh Hận mà bố trí ở này, mà là Vân Mộng Tông kế hoạch khác. Cổ Vĩnh Hận đối với Quỷ Minh Vụ không hiểu nhiều, chỉ biết là có thể cùng bản nguyên chí bảo luân hồi mộ có quan hệ. Trừ cái này hai cái tông môn bên ngoài, còn có một cái cừu địch, Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Này Hạo Nhiên, Trường Khí Môn là bát cảnh thế lực, cũng là của Hạo Nhiên tu hành tông môn. Của Hạo Nhiên năm đó chính là vì bản thân nữ nhân an nguy, bị Hạo Nhiên Trường Khí Môn chém giết, bất quá nghe nói Diệp Thúc đã diệt cái này tông môn. Của Hạo Nhiên sau khi chết, Lạc Nhân Nhiên mang theo Cổ Vĩnh Hận đi vào một chỗ không gian vòng xoáy, vô ý ở giữa đi đến thiên cảnh. Bắc Thần Sơn chính là thiên cảnh bá chủ. Đến mức Vân Mộng Tông, lại là đến từ tam cực cảnh thế lực cường đại. Hỗn độn đại thế giới có thập nhất cảnh. Đông Nam Tây Bắc, thiên địa huyền hoàng bá cảnh thuộc về một cái cấp độ thần cảnh. Tại bát thần cảnh phía trên, còn có tam cực cảnh. Phân biệt là cửu trọng thánh chủ trấn thủ hỗn độn thần cảnh, ngũ hành thánh chủ trấn thủ thái linh thần cảnh, âm dương thánh chủ trấn thủ thái huyền thần cảnh. Béo bảo, ta nếu là nghĩ sau khi phi thăng trực tiếp tiến về thái huyền thần cảnh, nhưng có biện pháp. Cổ Trường Thanh lấy lại tinh thần, hướng về phía Cổ Vĩnh Hận biến mất địa phương bái tam bái về sau, âm thầm dò hỏi. Thái huyền thần cảnh là âm dương thánh chủ trấn thủ chi địa, nếu là có thể, hắn đương nhiên muốn tìm về kiếp trước thế lực. Lấy hắn kiếp trước lưu lại nội tình, phối hợp trong tay hắn âm dương đỉnh, hoàn toàn có thể làm đến trong thời gian ngắn thành là chúa tể một phương. Tất nhiên hạo kiếp đã không xa, vậy hắn cũng không thể đang từ từ cẩu thả. Tam cực cảnh không giống với cái khác bát cảnh, không có thánh cảnh tu vi, ngươi muốn đi tam cực cảnh cơ hồ không thể nào. Trừ phi thông qua nhảy qua biên giới truyền tống trận. Điểm này, ngươi tìm Diệp lão đại không sai biệt lắm. Béo bảo gật cù đắc ý nói. Bất quá ta không đề nghị ngươi trực tiếp tiến về thái huyền thần cảnh. Dù sao nơi đó thế nhưng là có một cái giả âm dương thánh chủ, tuy nói vị kia âm dương cổ thánh là cửu trọng thánh chủ đến đỡ. Nhưng là vô tận năm tháng trôi qua, ngươi làm sao biết hắn là không còn đối với cửu trọng cổ thánh trung thành tuyệt đối. Béo bảo ngươi dĩ nhiên cũng bắt đầu động não. Cổ Trường Thanh kinh ngạc vô cùng nói. Ha ha, cổ tiểu tử, ngươi nhắc tới lời nói, bạn bảo bảo coi như không thích nghe. Năm đó ngươi có thể có được thái huyền thần cảnh, còn không phải bạn bảo bảo ra chú ý. Thái huyền thần cảnh, được, ta âm dương cổ thánh, được một cái thần cảnh có gì khó. Cái rắm, năm đó căn bản không có tam cực cảnh. Là bởi vì ngũ hành cùng cửu trọng tài quản lý hỗn độn đại thế giới phương diện sinh ra mâu thuẫn, ngươi tài trong đó châm ngòi thổi gió. Cuối cùng ngũ hành cùng cửu trọng đại chiến một trận, đánh đắc đại hỗn độn vực. Béo bảo kiêu ngạo vô cùng nói. Ngày đó, quả nhiên là sơn hà phá toái, nhật nguyệt vô quang a. Ngày đó chúng ta ngồi ở trên băng ghế nhỏ, vai sóng vai an thần linh quả, được không thoải mái. Ngạch, Cổ Trường Thanh trong đầu đã có hình ảnh. Không phải, vì sao ngồi ở trên băng ghế nhỏ a? Ngồi ở ngai vàng không tốt sao? Dựa vào, béo bảo hoàn toàn kéo xuống ta khí chất a có hay không? Hai đại cổ thánh một đòn đánh nát đại hỗn độn vực, chúng ta trước tiên chiếm cứ thái huyền thần cảnh, từ đó xưng vương xưng bá. Năm đó bạn bảo bảo hạng gì phong quang, thánh chủ nhìn thấy bạn bảo bảo, cũng phải cúi đầu nói một tiếng bảo bảo. Bất quá vẫn là ngươi năm đó câu nói kia đẹp trai nhất. Còn nhớ kỹ ngươi đứng chắp tay, đứng ở thương khung chi đỉnh, lưng đối với hai đại cổ thánh ngạo nghệ nói ta âm dương cổ thánh, há có thể buồn bực ở lâu dưới người. Làm ngươi nói ra câu nói này thời điểm, đại đạo sụp đổ, thiên địa ám đạm, tinh hà đấu chuyển, vạn đạo nở rộ. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là ngu, kích động trong lòng đã không lời nào có thể diễn tả được. Đây chính là hắn kiếp trước sao? Đây là cái gì phạm? Mạnh, quá mạnh. Béo bảo, khi đó ta nên sói nổ rồi à? Là nổ, bất quá không phải sói, là bị cửu trọng cùng ngũ hành đánh. Ta không phải nói nha, ngươi nói ra câu nói này về sau, ngươi đại đạo bị đánh sụp đổ, cửu trọng môn che khuất liệt dương, thiên địa ám đạm. Cửu trọng một chưởng biến ảo 3000 đạo tinh, tinh hà đấu chuyển. Ngũ hành một chưởng vỗ ra, vạn đạo nở rộ. Cũng liền ngươi, nổ sau còn có thể chạy. Lui về phía sau ngàn năm. Ngươi gặp người liền nói bản thân độc chiến cửu trọng ngũ hành, không phân sàng sàng nhau. Âm dương huyền hà đệ tử cái nào không đem chuyện này xem như kiêu ngạo, khắp nơi tuyên truyền. Cổ Trường Thanh trầm mặc một hồi, sau một khắc gầm thét lên. Lão tử có đôi khi thật muốn nang chết ngươi. Hấp thu Cổ Vĩnh Hận ký ức, Cổ Trường Thanh trong tay xuất hiện một tấm mặt nạ. Đây là Cổ Vĩnh Hận duy nhất lưu cho hắn bảo vật. Hoàng Tuyền Quỷ Môn môn chủ mặt nạ. Hoàng Tuyền Quỷ Môn tất cả tu sĩ đều đeo mặt nạ. Những cái này trên mặt nạ đặc thù lạc ấn đại biểu cho một cái tu sĩ tại Hoàng Tuyền Quỷ Môn địa vị. Hoàng Tuyền Quỷ Môn địa điểm cũ tại thiên cảnh. Cho nên Cổ Trường Thanh dự định cũng là tiến về thiên cảnh tu hành, trước diệt Bách Thần Sơn, lại tiến về tam cực cảnh tìm kiếm Vân Mộng Tông tung tích. Tiếp đó, chính là giải quyết Quỷ Minh Vụ đầu nguồn. Hắn mà kệ này Quỷ Minh Vụ tồn tại mục tiêu là cái gì. Nhưng là tất nhiên đây là Vân Mộng Tông thủ bút, hắn liền muốn đem nó phá hư. Rất nhanh. Cổ Trường Thanh tới gần không ngừng phát ra Quỷ Minh Vụ khe hở. Huyền ảo trận văn chậm rãi xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt, loại này trận văn cấp bậc cực cao, hoàn toàn siêu việt Cổ Trường Thanh có thể lý giải cấp độ. Hiệu vũ cực mạch nhất chỗ cường đại ngay tại ở có thể làm cho Cổ Trường Thanh tìm tới bất luận cái gì trận văn điểm đột phá. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh trong tay xuất hiện phá tiên tiễn. Loại này cường hoành trận văn, liền là tìm được đột phá khẩu, hắn cũng không biện pháp phá hư. Chỉ có phá tiên tiễn sắc bén, tài năng không nhìn loại này đẳng cấp cao trận văn. Quanh, kèm theo phá tiên tiễn đâm vào trong mắt trận, trận văn phong ấn khe hở bắt đầu sụp đổ, bên trong nồng đậm luân hồi pháp tắc khí tức điên cuồng tán giật. Dừng tay, một đạo lạnh khốc giọng nữ truyền ra. Tiếp theo, một đạo khuynh thành tuyệt sắc lệ ảnh chậm rãi xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt. Bản đế Vân Mộng Tông tông chủ. Đạ mạc thanh âm vang lên, nữ tu ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Cổ Trường Thanh. Nơi đây hoàng tuyền khí liên quan đến ta Vân Mộng Tông đại kế. Ngươi nếu muốn phá hư, chính là lên trời xuống đất, bản đế cũng sẽ đem ngươi rút hồn luyện phách. Vân Mộng Tông tông chủ. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân, trong mắt lóe lên cực hạn hàn mang, nhìn tới nơi đây đối với ngươi rất trọng yếu. Như vậy cũng tốt. Phốc, phá tiên tiễn bỗng nhiên bộc phát, đem trận nhãn triệt để phá hủy. Rầm rầm rầm, hoàng tuyền khí cũng chính là quỷ minh vụ không có trận văn vận hành, lập tức hướng về bốn phương tám hướng tán giật mà đi. Đồng thời, Cổ Trường Thanh cảm thấy một loại khí vận chi lực chậm rãi bao phủ ở trên người hắn. Cửu u khí vận. Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Này cái gì cổ trận vậy mà tại không ngừng tước đoạt cửu u giới khí vận? Vân Mộng Tông toàn tính long trọng. Như vậy, trừ cái này phiến hoàng tuyền quốc độ, tại cái khác hoàng tuyền trong quốc gia, phải chăng cũng có loại trận pháp này? Bất luận cái gì một giới khí vận đối với tu sĩ mà nói, cũng là vô thượng chí bảo. Cổ Trường Thanh, nhưng không có đem khí vận trả lại cửu u dự định, chỉ cần không có tòa cổ trận này, mảnh này hoàng tuyền quốc độ khí vận tự nhiên sẽ chậm rãi khôi phục. Mà lúc này khí vận, hắn không chút khách khí toàn bộ hấp thu được thể nội. Cái kia nữ đế hư ảnh tại trận văn sau khi vỡ vụn liền chậm rãi biến mất. Nàng cái kia một đôi sắc cơ nghiêm nghị mắt phượng cắt cao nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh, nửa ngày, phảng phất như nghĩ tới điều gì, chậm rãi nói, chúng ta sẽ có gặp lại thời điểm. Âm Dương Cổ Thánh. Âm Dương Cổ Thánh. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên nhìn về phía nữ tử, chỉ là nữ tử rất nhanh liền biến mất không còn tâm tích. Cổ Trường Thanh lập tức sắc mặt khó xử vô cùng, đối phương dĩ nhiên nhận ra hắn. Vì sao như thế? Cổ Trường Thanh âm thầm suy tư. Trước mắt biết rõ hắn là âm dương kiện thế, trừ hắn bên người thân nhân bằng hữu, cũng chỉ có Cửu Trọng, Ngũ Hành, Hạo Thiên. Cái này rất bình thường, hắn dẫn đầu tiên vực báo thù, Hạo Thiên không có khả năng từ trong bóng tối hiểu được hắn tướng mạo. Như vậy, này Vân Mộng Tông chỉ có thể là Cửu Trọng, Ngũ Hành, Hạo Thiên trong đó một phe thế lực. Ngũ Hành vừa mới bình định bát cảnh, không có khả năng đưa tay ngã vào hoàng tuyền đến. Cửu Trọng đối với hắn ôm lấy thiện ý, hơn nữa tuyệt không có khả năng làm ra thu thập cửu u giới khí vận sự tình. Như vậy, này Vân Mộng Tông tất nhiên chính là Hạo Thiên thế lực. Này Vân Mộng Tông tông chủ có thể biết rõ hắn tướng mạo, có thể thấy được tất nhiên là Hạo Thiên tuyệt đối tâm phúc. Ha ha, thú vị. Cổ Trường Thanh trong mắt lóe lên sát cơ lạnh lẽo, hiện tại hắn còn không có năng lực giết chết Hạo Thiên. Một cái có thể cùng Cửu Trọng, Ngũ Hành xoay cổ tay tồn tại, Cổ Trường Thanh có thể tưởng tượng đến Hạo Thiên khủng bố. Thậm chí ở Hạo Kiếp tiến đến trước đó, hắn đều chưa chắc có thể trưởng thành đến có thể chống lại Hạo Thiên trình độ. Dù sao hắn tu vi quá thấp, chờ đột phá thần linh, còn có thánh cảnh, đột phá thánh cảnh về sau, còn có thánh chủ, đột phá thánh chủ về sau, còn có trở thành thánh chủ bên trong cường giả đỉnh cao. Đây là kinh khủng bực nào thời gian khoảng cách. Cho dù Hạo Kiếp sắp tới, đại thế giới khí vận phản hồi phía dưới sẽ xuất hiện ngày xưa trăm vạn năm, ngàn vạn năm khó gặp chí bảo. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ xuất hiện cường giả giếng phun thời đại. Thế nhưng là, khủng bố như thế tu vi khoảng cách, cũng không phải ngàn năm vạn năm có thể vượt qua. 10 vạn năm có thể đạt tới cấp độ này, đã là như kỳ tích tu hành tốc độ. Hiểu Hạo Kiếp, có thể đợi đến hắn trưởng thành ngày đó sao? Cổ Trường Thanh không biết, hắn chỉ biết là thời gian rất gấp bách. Bất quá cho dù hắn ở Hạo Kiếp tiến đến trước không cách nào đánh với Hạo Thiên một trận, hắn cũng phải chặt đứt Hạo Thiên cánh tay. Đến mức Hạo Thiên, tự nhiên có Diệp Phàm cùng Cửu Trọng thu thập. Không nghĩ quá nhiều, Cổ Trường Thanh bắt đầu toàn lực hấp thu cửu u khí vận. Kèm theo nguyên lai càng nhiều cửu u khí vận tràn vào trong cơ thể hắn, chung quanh hắn vậy mà bắt đầu xuất hiện cực kỳ nồng đậm cửu u quỷ lực. Thật cường hoành khí vận chi lực. Cổ Trường Thanh âm thầm hoảng sợ, cho dù chỉ là một chỗ hoàng tuyền quốc độ khí vận chi lực, nhưng cũng là đối ứng thần vực cửu u giới khí vận. Kèm theo khí vận chi lực hoàn toàn dung nhập Cổ Trường Thanh thể nội về sau, trong vòng nghìn dặm quỷ minh vụ, bắt đầu lấy cực kỳ khủng bố tốc độ trút vào trong cơ thể hắn. Mỗi một tấc máu thịt đều ở cửu u chi lực phát xuống sinh cải biến. Cổ Trường Thanh sắc mặt có chút khó coi, một khi bị cửu u chi lực triệt để cải tạo, hắn sẽ biến thành nửa người nửa quỷ. Điểm chết người nhất là hắn thế nhưng là thái cổ lôi thần thể, trong máu thịt có được cường hoành lôi đình chi lực. Lôi đình chi lực cùng cửu u chi lực tuyệt không có khả năng cùng tồn tại. Trong lúc nhất thời, hắn huyết nhục bắt đầu ở hai cổ cực đoan lực lượng phía dưới xé rách. Lúc này, Cổ Trường Thanh bắt đầu điều động âm dương bản nguyên khí, đem nó đánh vào thể nội. Âm dương bản nguyên khí tiến vào trong máu thịt về sau, tại hắn trong máu thịt hình thành nguyên một đám thái cực đường vân. Lôi đình cùng cửu u chi lực điên cuồng bị cổ này thái cực đường vân hấp thu, hình thành hắc bạch phân minh thái cực đạo văn. Chậm rãi, từng đạo thần bí quỷ văn tại hắn trên trán câu lên, cuối cùng hình thành một đóa nở rộ màu đen hoa sen. Hoa sen nở rộ, Cổ Trường Thanh hai mắt lập tức biến thành xích hắc chi sắc, một cổ so thần lực phẩm chất càng cao quỷ lực tại hắn quanh thân vần quanh. Cổ Trường Thanh tu vi lần nữa tăng lên, thẳng đến đạo đế trung kỳ viên mãn chi cảnh vừa rồi dừng lại. Trước đó Cổ Trường Thanh ngưng tụ cửu u giới lúc sau đã là đạo đế sơ kỳ viên mãn. Chỉ bất quá sử dụng thân ngoại hóa thân thời điểm, tu vi hạ thấp bình thường đạo đế sơ kỳ. Bây giờ, thân ngoại hóa thân bước vào đạo đế trung kỳ viên mãn chi cảnh, có thể dùng âm dương bản nguyên khí đem bản thể tu vi đồng bộ đến đạo đế trung kỳ viên mãn chi cảnh. Một khi hợp thể, hắn tu vi hoàn toàn có thể đột phá đạo đế hậu kỳ. Mênh mông như vậy khí vận chi lực cùng quỷ minh vụ đủ để cho hắn đột phá tu vi đến linh hư thần. Hiểu trong đó tuyệt đại đa số lực lượng dùng để cải tạo hắn thân thể, khiến cho hắn có thể lấy người sống thân thể hoàn toàn thao túng cửu u chi lực. Giờ phút này, hắn đã có thể tùy thời đem thái cổ lôi thần thể hoán đổi thành cửu u quỷ thể, từ đó sử dụng quỷ đạo thần thông, đối với thôi động cửu u đồ cũng có to lớn tăng thêm. Thái cổ lôi thần thể năng đủ hấp thu lôi đình chi lực cùng một số nhỏ cái khác pháp tắc lực lượng, càng đánh càng mạnh. Nhưng là Cổ Trường Thanh đối mặt địch nhân muốn sao mạnh vô biên, muốn sao không bằng hắn. Cho nên loại này càng đánh càng mạnh năng lực, hắn dùng rất ít. Ngược lại là thường dùng tại tăng thêm hạo nhiên chính thể, tăng thêm một bức lôi đình thần thông uy năng. Hiểu thái cổ lôi thần thể đối với ma đạo thần thông là sẽ tiến hành nhất định cấp độ suy yếu. Đây là không cách nào tránh khỏi. Bây giờ hữu dụng cửu u quỷ thể, hắn ma đạo thần thông đồng dạng có thể nhờ vào đó được tăng lên trên diện rộng. Quan trọng nhất là khí chất cải biến. Trước đó Cổ Trường Thanh đại đa số thời điểm đều ở áp chế thái cổ lôi thần thể, chính là bởi vì thái cổ lôi thần thể vốn có cực cao nhận ra độ. Chỉ cần hắn thả ra áp chế, sau lưng liền sẽ có lôi văn phun trào. Bởi vì áp chế thái cổ lôi thần thể, cho nên hắn thái cổ lôi thần thể vẫn không có cái gì tăng lên. Có thể bây giờ thì khác, hắn đã không cần che giấu mình, như vậy sau khi phi thăng, tại thiên đế môn thân ngoại hóa thân có thể hoàn toàn thả ra thái cổ lôi thần thể, tùy thời sử dụng lôi đình tẩy lễ bản thân. Tăng lên thái cổ lôi thần thể uy năng, mà bản thể là có thể một mực thôi động cửu u quỷ thể. Lão tổ Cổ Vĩnh Hận lưu lại tông môn kêu là Hoàng Tiền Quỷ Môn, hắn đi qua làm người môn chủ này, thay cái tông môn tên, mượn dùng cửu u quỷ thể, hoàn toàn có thể làm đến mang thiên quá hải. Hạo Thiên tuyệt đối không thể nghĩ đến hắn liền là Cổ Trường Thanh. Mặt khác, cửu u chi lực còn có một loại năng lực mạnh mẽ, cái kia chính là lấy cửu u chi lực cải biến chung quanh tu sĩ khí tức, chính là Hạo Thiên cũng vô pháp xem thấu hắn cửu u chi lực ẩn tàng, cảm ứng Lục Vân Tiêu đám người chân thực khí tức. Lục Vân Tiêu ngày sau là muốn tại tinh hồng thế giới tu hành, có thể ẩn tàng rất tốt. Nhưng là Quy Hải đám người không có huyết hồn tộc huyết mạch, coi như tại tinh hồng thế giới tu hành, cũng vô pháp được huyết mục bản nguyên chi lực trợ giúp, cải biến khí tức. Cửu u chi lực không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cổ Trường Thanh chậm rãi vươn tay, trong tay xuất hiện Cổ Vĩnh Hận lưu lại mặt nạ. Cửu u chi lực phun trào, mặt nạ bắt đầu phát sinh cải biến. Phía trên đường vân biến thành một đóa đóa quái dị cửu u quỷ sen. Có cửu u chi lực bao trùm, chính là thánh chủ cũng vô pháp xem thấu mặt nạ. Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra lấp lánh tinh mang, phục chế đầy đủ mặt nạ, dùng cửu u chi lực rèn luyện, ngày sau Hoàng Tiền Quỷ Môn tu sĩ mới là ẩn núp trong bóng tối chân chính u linh. Cửu u chi lực, huyết mục bản nguyên chi lực, hỗn độn lớn thế giới bản nguyên chi lực các loại đều thuộc về cực kỳ cao đẳng lực lượng. Cửu u chi lực đối với Cổ Trường Thanh thực lực tăng lên có lẽ không lớn như vậy, nhưng là đối với Cổ Trường Thanh mà nói, quan trọng nhất là loại này cấp độ cao lực lượng có thể làm đến che giấu thánh chủ cường giả nhìn trộm. Đây chính là hắn to lớn nhất thu hoạch. Hạo Thiên, đợi ta diệt đi Vân Mộng Tông thời điểm, ta tin tưởng ngươi sẽ rất cao hứng. Cổ Trường Thanh trên người, nồng đậm quỷ khí bỗng nhiên bộc phát, hóa thành vòi rồng, đem chung quanh còn sót lại quỷ minh vụ quét sạch sành sanh. Cùng lúc đó, hắn đã cảm ứng được quỷ giao môn cường giả phi tốc tới gần. Lúc này, Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đem mặt nạ mang lên, lập tức, một cổ thâm thúy lực lượng từ trên mặt nạ phát ra. Cổ Trường Thanh trên người tiên bào chậm rãi biến thành áo bào đen. Áo bào đen đem hắn thân thể hoàn toàn che lấp, quỷ khí tràn ngập ở giữa, để cho hắn lộ ra phá lệ âm trầm cùng thần bí. Áo bào đen che kín thân thể, Cổ Trường Thanh đứng chắp tay, lưng đối với quỷ giao môn tu sĩ, đứng an tĩnh. Ở bên cạnh hắn, quỷ minh vụ chậm rãi phun trào. Rất nhanh, quỷ giao môn môn chủ cùng không ít cường giả rơi xuống. Quỷ giao môn môn chủ nhìn trước mắt cái này hoàn toàn ở... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vào áo bào đen tu sĩ, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Quỷ Minh Vũ là hoàng tiền quốc độ tất cả quỷ tu khác tinh, trước mắt tu sĩ hiển nhiên có thể thao túng Quỷ Minh Vũ. Đáng sợ nhất là nàng không cách nào cảm giác người này cụ thể tu vi, nhưng ở đối mặt người này thời điểm nhịn không được sinh ra một loại thần phục cảm giác. Nàng thế nhưng là linh hư thần a. Trước mắt tu sĩ là cái gì tu vi? Lão ẩu ánh mắt đảo qua chung quanh, cũng không phát hiện Ngô Nhứ, Lâm Sảo đám người tung tích, thậm chí các nàng khí tức đều tiêu thất vô tung. Đạo hữu, xin hỏi ngươi là người nào? Không rõ ràng đối phương tu vi, lão ẩu đương nhiên sẽ không dễ dàng động thủ. Trong lòng ngươi không phải đã có suy đoán sao? Cổ Trường Thanh thanh âm tại cửu u chi lực dưới sự thao túng trở nên âm lãnh mà khàn giọng. Không phải ngươi phái người tới tìm ta sao? Còn đưa một chiếc tạo hóa chí bảo có phi thuyền cho ta. Ngươi là Quỷ Minh Vũ đầu nguồn. Lão ẩu âm thanh run rẩy nói. Ha ha. Cổ Trường Thanh cười lạnh mấy tiếng, đạm thanh nói, không sai. Ta chính là Quỷ Minh Vũ đầu nguồn. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đem ta quỷ giao môn đệ tử thế nào? Lão ẩu sắc mặt khó coi vô cùng nói, khủng bố quỷ lực bộc phát, khí tức cuồng bạo thẳng bức Cổ Trường Thanh. Không sai. Linh hư thần. Cổ Trường Thanh không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào, liền tùy ý như vậy tại lão ẩu khí tức áp chế xuống chậm rãi xoay người. Lập tức, lão ẩu sắc mặt tái nhợt. Có thể không nhìn nàng uy áp, trừ bỏ một chút cực kỳ thủ đoạn đặc thù liền chỉ có một loại khả năng, đối phương so với nàng tu vi càng cao. Cực kỳ hiển nhiên, đối phương tuyệt đối là loại sau tình huống, nếu không như thế nào như thế không có sợ hãi. So với kia cái gọi thiên la dị quỷ mạnh hơn một chút, chính là không biết vị đạo có thể hay không càng tốt hơn một chút. Cổ Trường Thanh thanh âm vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh. Nhưng mà lời này vừa nói ra, lại làm cho quỷ giao môn tất cả tu sĩ toàn bộ như lâm đại địch. Quỷ Minh Vũ nhanh chóng biến mất thời điểm, bọn họ nhận được Ngô Nhứ, Lâm Sảo, như tâm truyền âm liền trước tiên tiến về nơi đây. Đi ngang qua vạn quỷ tháp thời điểm phát hiện thiên la khí tức cùng tất cả dị quỷ toàn bộ khí tức biến mất. Trước đó Cổ Trường Thanh đánh bại thiên la sau liền đem Ngô Nhứ, Lâm Sảo đám người ngăn chặn, các nàng không cách nào tại Cổ Trường Thanh không coi vào đầu báo tin, cho nên quỷ giao môn cũng không biết thiên la bị Cổ Trường Thanh giết chết. Thiên la thực lực đã là linh hư thần, về điểm này lần cùng thiên la trao đổi tình báo thời điểm lão ẩu cũng đã biết được. Đổi câu nói, người áo đen nhẹ nhõm xóa đi vạn quỷ tháp chém giết thiên la. Vì sao nói nhẹ nhõm? Bởi vì trên người người này khí tức không có bất kỳ cái gì nhiễu loạn, nếu là thắng thảm, ngắn ngủi một tháng không đến, người này không có khả năng hoàn toàn khôi phục. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lão ẩu âm mặt nói. Không vội. Còn có khách nhân không tới. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Tại hắn sau lưng, cựu u chi lực phun trào, đem không gian xung quanh chấn vỡ. Sau một khắc, một bóng người trống rỗng xuất hiện, rơi vào Cổ Trường Thanh trong tay. Đây là một tên đạo đế cấp bậc lệ quỷ. Hiển nhiên này quỷ ẩn nấp năng lực cực kỳ cường hoành, chính là quỷ giao môn rất nhiều cao tầng đều chưa từng phát hiện, lại bị Cổ Trường Thanh tùy tiện bắt lấy. Nắm lệ quỷ cổ, áo bào đen bên trong quỷ khí tràn ngập ở giữa, một đôi sâu hai mắt màu xanh lục bên trong nhàn nhạt sát cơ lấp lóe. Con chuột nhỏ, để cho người sau lưng ngươi một canh giờ bên trong chạy tới. Vừa nói, Cổ Trường Thanh tiện tay quăng ra. Cái kia lệ quỷ lúc này bị trống rỗng xuất hiện một cái cựu u cự thủ nắm chặt, tiếp lấy hung hăng đập xuống đất. Phốc! Lệ quỷ miệng phun hồn tủy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, vội vàng lấy ra một đạo trách dị quỷ lệnh. Là Quỷ Minh Điện Vô Thường tôn sứ. Quỷ giao môn trưởng lão nhịn không được nói. Quỷ Minh Điện Vô Thường dùng tài hoàng tiền quốc độ thế nhưng là có uy danh hiển hách. Toàn bộ Quỷ Minh Điện cũng liền không đến 10 cái vô thường sứ, những cái này vô thường dùng nhất định phải là thể chất cực kỳ đặc thù lệ quỷ mới có thể làm. Thực lực bọn hắn khả năng không phải mạnh nhất, nhưng lại có thể tu hành Quỷ Minh Điện thể chất đặc thù tài năng tu hành ẩn nấp thần thông. Chính là thần linh, cũng vô pháp phát hiện bọn họ tung tích. Chỉ cần bọn họ nghĩ, bọn họ tùy thời có thể thẩm thấu tại bất kỳ địa phương nào. Một cái đạo đế cấp bậc vô thường sứ, tại chỗ có hay không thường làm cho bên trong cũng coi là cực kỳ nhân vật cường hoành. Chính là quỷ giao môn thái thượng, môn chủ đều không thể cảm giác. Hiểu trước mắt cái này thần bí quỷ tu lại dễ dàng như thế đem nó bắt ra. Mạnh, quá mạnh. Ước chừng nửa canh giờ về sau, càng ngày càng nhiều tu sĩ hội tụ ở này. Toàn bộ hoàng tuyên quốc độ, thế lực tối cường có ba nhà, Quỷ Minh Điện, Quỷ Giao Môn, Diêm La Sơn. Mỗi cái tông môn đều có linh hư thần cấp bậc cường giả trấn thủ. Giờ phút này, này tam đại tông môn cường giả tất cả đều hội tụ ở này. Uy hiếp toàn bộ hoàng tuyên quốc độ Quỷ Minh Vũ biến mất. Quỷ giao môn cường giả trên phạm vi lớn điều động, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được cái khác hai cái tông môn pháp nhãn. Mà Quỷ Minh Điện còn có một cái vô thường dùng bị bắt đi ra. Cổ Trường Thanh đứng chắp tay, lặng lặng nhìn xem tam đại tông môn cường giả. Diêm La Sơn, Quỷ Minh Điện cường giả tới sau cũng không động thủ, mà là trầm mặc đứng ở một bên. Ai cũng không phải người ngu. Quỷ giao môn đến rồi nhiều cường giả như vậy, đều ở nơi này thành thành thật thật các loại, bọn họ so quỷ giao môn lại không mạnh hơn bao nhiêu, tùy tiện xuất thủ là muốn chết sao? Mảnh này hoàng tuyên quốc độ cường giả, đều ở nơi này à? Cổ Trường Thanh xoay người, nhìn xem chúng quỷ vương nói. Quỷ giao môn môn chủ Tô Vân Khê, quỷ minh điện điện chủ Ma Hằng, Diêm La Sơn Tông chủ Quỷ Phong. Đây cũng là tam đại tông môn người cầm quyền. Ba người này đều là linh hư thần cấp bậc quỷ vương. Cổ Trường Thanh bây giờ thực lực đại trứng, ngược lại không sợ hãi linh hư thần. Chính là đối phương cùng một chỗ vây công, hắn cũng không sợ, nhưng là khai chiến đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thật muốn đánh, những người này khăng khăng chạy trốn, hắn cũng không biện pháp giết hết. Chờ bọn hắn trở lại tông môn khai mở hộ tông đại trận, hắn há không phải là cái gì cũng không chiếm được. Chớ nhìn hắn chung quanh có quỷ minh vụ vần quanh, kỳ thực quỷ minh vụ hắn chỉ có thể hấp thu tăng cao tu vi, không thể tự mình diễn sinh quỷ minh vụ. Hắn đối với luân hồi pháp tắc lý giải kém xa tiếp tắp bố trí quỷ minh vụ cường giả. Này quỷ minh vụ chính là dùng để dọa người. Các hạ đến tột cùng là người nào? Quỷ Phong kiên kỵ nói. Diêm La Sơn cùng quỷ giao môn quan hệ coi như không kém, dù sao lệ quỷ đối với hồn giao rất nóng lòng, quỷ giao môn cùng Diêm La Sơn thông gia không ít. Tô Vân Khê đem sự tình truyền âm nói cho Quỷ Phong. Bản tọa Cửu U. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Vừa nói, Cổ Trường Thanh tiện tay vung lên. Cửu U chi lực bay ra, hóa thành ba đạo chùm sáng hướng về ba tông tông chủ bay ra. Ba người lúc này ngưng trọng mà đối đãi, nhưng mà rất nhanh, bọn họ phát hiện này ba cổ lực lượng không có bất kỳ cái gì tính công kích, ngược lại để cho bọn họ bản năng mừng trở. Lúc này ba người vươn tay nắm chặt ba đạo lực lượng tấm lụa. Cổ Trường Thanh Cửu U chi lực là hấp thu Cửu U giới khí vận đoạt được, chính là Cửu U bản nguyên lực lượng. Nếu không, Cổ Trường Thanh vì sao lại có lòng tin cảm thấy mình lực lượng có thể giấu giếm được Hạo Thiên? Bởi vì bản nguyên lực lượng cấp độ đã cùng thánh chủ nắm vững lực lượng cấp độ tương đối. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh nắm vững chỉ là gia long, dùng để ngụy trang mình có thể dùng để chiến đấu, cái kia kém xa. Hiểu cho dù là gia long, đối với những cái này lệ quỷ mà nói, cái kia cũng là vô thượng thánh vật. Nếu không có Diệp Phàm tịnh hóa cổ lực lượng này, những cái này lệ quỷ căn bản không dám hấp thu Cửu U giới bản nguyên chi lực, một khi hấp thu, bọn họ cũng sẽ bị Cửu U quy tắc cảm ứng, cưỡng ép luân hồi. Đương nhiên, bản nguyên lực lượng cùng khí vận có quan hệ, bọn họ ngày bình thường cũng không khả năng gặp được. Hấp thu Cửu U bản nguyên chi lực, ba người đều là cảm thấy tu vi vong cùng xiềng xích đều có chút buông lỏng. Lập tức, ba người biểu lộ trở nên cực kỳ đặc sắc. Quỷ minh vụ uy năng, chắc hẳn các vị đều biết. Ta vốn là mượn nhờ quỷ minh vụ lực lượng chữa thương, bây giờ thương thế khôi phục, ta cũng không định hủy đi các ngươi mảnh này hoàng tuyên quốc độ. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, lần này để cho chư vị đến đây, cũng chỉ là muốn cùng các vị nói chuyện sinh ý. Nói chuyện làm ăn. Tô Vân Khê đám người lúc này âm thầm thở dài một hơi. Cổ Trường Thanh cho bọn họ áp lực quá lớn. Nhất là đối phương còn có được quỷ minh vụ loại đại sát khí này. Nghĩ đến quỷ minh vụ đối với hoàng tuyên quốc độ thôn vệ, ba người lúc này âm thầm quyết định, trận này sinh ý nhất định phải nói tiếp. Không biết tiền bối cần muốn nói chuyện làm ăn gì. Tô Vân Khê quỷ giao môn thâm thụ quỷ minh vụ chi hại, đối với cùng Cổ Trường Thanh hợp tác cũng nhất tích cực. Đến mức Ngô Như đám người sinh tử, giờ phút này nàng đã không quản được nhiều như vậy. Rất đơn giản, ta mặc dù tu hành quỷ pháp, nhưng là chỉ là trong lúc vô tình đi tới hoàng tuyên quốc độ. Cho nên ta nắm vững quỷ pháp cùng các ngươi tông môn truyền thừa quỷ pháp có bất đồng rất lớn. Ta có thể dùng Cửu U bản nguyên chi lực giúp các ngươi hoặc là các ngươi tông môn một chút thiên kiêu đột phá tu vi. Nhưng là, ta cần các ngươi đem trong tông môn tất cả quỷ pháp cho ta xem qua. Thứ nhì, ta còn có thể đem bọn ngươi dây an toàn cách hoàng tuyên quốc độ tiến về người sống thế giới. Chỉ cần cùng ta ký kết chủ phó khế ước, hiệu trung với ta. Cái gì? Tô Vân Khê ba người lúc này chấn động vô cùng. Ký kết chủ phó khế ước, bọn họ ý nghĩ đầu tiên chính là tuyệt đối không thể. Hiệu Cổ Trường Thanh cũng không uy hiếp, chỉ là đạm thanh nói, tất cả dựa vào tự nguyện, ta sẽ không bắt buộc. Tóm lại, ta có là thủ đoạn bồi dưỡng các ngươi, nhưng là ta sẽ không miễn phí bồi dưỡng bất luận kẻ nào. Muốn sao? Các ngươi vẫn đợi tại hoàng tuyên quốc độ, muốn sao trở thành ta người hầu, theo ta tiến về người sống thế giới. Chính các ngươi cân nhắc, kiện này có thể cáo tri các ngươi tông môn tất cả tu sĩ, đạo đế trở lên tu sĩ, hoặc là một chút tư chất đầy đủ quỷ tu, cũng có thể trở thành ta tôi tớ theo ta trời đi. Có Cửu U quỷ thể, nắm giữ Cửu U bản nguyên lực lượng về sau, hắn đã có thể tự do mở ra tinh hồn giới. Mặt khác dùng Cửu U chi lực bao khỏa tinh hồn giới, có thể ngăn cách luân hồi pháp tắc, khiến cái này lệ quỷ tiến vào tinh hồn giới bên trong theo hắn cùng nhau rời đi. Cổ Trường Thanh tất nhiên dự định tổ kiến bản thân thế lực, tự nhiên cần đủ nhiều người. Hắn tình huống mình đặc thù, muốn có được tu sĩ hiệu trung, muốn sao dùng thần cấp vấn tâm trận, muốn sao ký kết chủ phó khế ước. Hắn trận đạo tu vi còn chưa đủ lấy để cho hắn bố trí thần cấp vấn tâm trận, Cho nên chủ phó khế ước chính là phương thức tốt nhất. Đương nhiên, hắn cũng không có bức bách những người này dự định, có nguyện ý theo hắn hoan nghênh, không có cũng không sao, hắn chân chính muốn là tam đại tông môn quỷ pháp. Theo đạo lý mà nói, một tông quỷ pháp là sẽ không dễ dàng cho ngoại nhân tu hành. Nhưng là Cổ Trường Thanh là ngoại giới tu sĩ, sẽ rời đi Hoàng Tuyền quốc độ, mà khác Cổ Trường Thanh tu vi so với bọn họ đều cao, chí ít trong mắt bọn hắn là như thế này. Trọng yếu nhất một điểm, Cổ Trường Thanh trong tay cựu U bản nguyên chi lực chỉ cần đủ nhiều, liền có thể trợ giúp bọn họ đột phá linh hư thần, bước vào viên hư thần chi cảnh. Đây là hạng gì dụ hoặc? Ba người bọn họ tông môn trước mắt tại Hoàng Tuyền quốc độ tạo thế chân vạc, chính là bởi vì thực lực không kém nhiều. Nếu là mình không đỡ tông môn quỷ pháp, những tông môn khác lại bỏ được, cuối cùng để cho những tông môn khác xuất hiện viên hư thần. Đến lúc đó không đỡ quỷ pháp, tông môn phải nên làm như thế nào tự xử? Lúc này phương pháp tốt nhất là bắt lấy trước mắt người áo đen, bức bách hắn liên tục không ngừng cung cấp cựu U bản nguyên chi lực. Nhưng là đó căn bản không thực tế. Không nói trước quỷ minh vụ khủng bố, chính là thực lực đối phương, cho bọn họ cảm giác cũng là sâu không lường được. Cổ Trường Thanh trước mắt nắm vững cựu U bản nguyên chi lực không nhiều, hơn nữa cơ hội đều dựa vào hấp thu cựu U giới khí vận đạt được. Tuy nói thể chất đã cải tạo thành cựu U quỷ thể, có thể tự hành chuyển hóa ra cựu U bản nguyên chi lực. Nhưng là tiêu hao thời gian cực kỳ khủng bố, cho nên Cổ Trường Thanh có thể cho bọn họ bồi dưỡng cũng rất có hạn. Vấn đề là Tô Vân Khê đám người không biết a. Liên quan tới ký kết chủ phó khế ước sự tình, chúng ta cần thận trọng cân nhắc. Quỷ giao môn môn chủ Tô Vân Khê chắp tay nói, bất quá mượn độc quỷ pháp, ta có thể đồng ý. Chỉ là không biết tiền bối sẽ dành cho ta bao nhiêu bản nguyên chi lực trao đổi. Đủ để cho ngươi cảm ứng được viên hư thần bích lũy. Cổ Trường Thanh nói thẳng, cựu U bản nguyên không nhiều, nhưng là trợ giúp mười mấy cái quỷ tu đột phá viên hư thần hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ là Cổ Trường Thanh không có khả năng làm loại sự tình này, thực lực của hắn ứng phó linh hư thần không có vấn đề, gặp được viên hư thần, có thể một trận chiến, nhưng là có thể hay không chém giết khó mà nói. Dù sao không cùng viên hư thần chiến đấu qua, chớ có cảm thấy Cổ Trường Thanh chiến lược không hợp thói thường, kỳ thực còn yếu. Bởi vì phi thăng chênh lệch hạn chế, hắn vượt cấp năng lực chiến đấu bị suy yếu không ít. Phải biết, động hư thần, linh hư thần, viên hư thần này ba cái cảnh giới cũng chỉ là hư thần cảnh tiểu cảnh giới. Đổi câu nói một chút, hắn thân ngoại hóa thân đạo đế trung kỳ tu vi vượt cấp có thể chém giết linh hư thần, cũng chỉ là càng một cái đại cảnh giới. Phàm là hắn đột phá hư thần cảnh, vượt hai cái đại cảnh giới ứng phó tố thần cường giả cũng có thể. Cổ Trường Thanh hiện nay biết thần linh tu vi chia làm hư thần, dục thần, tố thần, người vị thần linh, địa vị thần linh, thiên vị thần linh, thần đế. Tiền bối không thể giúp ta đột phá viên hư thần sao? Tô Vân Khê có chút không cam lòng nói. Tô Vân Khê tên mặc dù tốt nghe, nàng đã từng là có 102 Hoàng Tuyền quốc độ xinh đẹp nữ quỷ. Hiểu nàng hiện tại chỉ là một dần dần già đi lão ẩu. Chính là linh hồn, một mực chưa từng luân hồi cũng sẽ già yếu. Thời gian trị xét là tu hành giả vĩnh viễn không cách nào chống cự lực lượng thần bí. Chỉ có bị nguyền rủa sản phẩm cùng chân chính đồng thọ cùng trời đất vô thượng đại năng, tài năng chân chính làm đến vĩnh sinh. Mỗi cái linh hồn đi tới Hoàng Tuyền quốc độ thời điểm đều sẽ bị âm minh cố thổ diễn xạ đến cựu u giới quy tắc chi lực cuộc rửa, trừ bỏ trong linh hồn thời gian vết trĩ. Mà mỗi cái linh hồn luân hồi thời điểm cũng sẽ ở kinh lịch một lần quy tắc chi lực cuộc rửa. Nhưng là tại Hoàng Tuyền quốc độ thời điểm, một khi thức tỉnh linh trí bắt đầu tu hành, liền không ở bị cựu u quy tắc bảo hộ, sẽ chạm phải thời gian vết trĩ. Linh hồn thể cũng sẽ già yếu, cùng tu hành giả đồng dạng. Chỉ có đột phá tu vi tăng lên trên diện rộng tuổi thọ, tài năng trì hoãn già yếu. Tam đại tông môn tông chủ đều đã vẻ già nua, có thể thấy được bọn họ tu hành tiềm lực cơ hồ hao hết. Lấy bọn họ năng lực, dốc cả một đời, sợ là đều khó có khả năng đột phá phiên hư thần, đến mức đột phá dục thần, càng là không cần nghĩ. Đây cũng không phải nói bọn họ tư chất quá kém, mà là bọn họ nhất định phải duy trì bản thân không trọn vẹn chi thể. Tăng thêm mảnh này, Hoàng Tuyền quốc độ tài nguyên quả thực có hạn. Cho nên, toàn bộ Hoàng Tuyền quốc độ mạnh nhất cũng bất quá linh hư thần. Bản tọa đương nhiên có thể giúp ngươi đột phá viên hư thần, thậm chí giúp các ngươi tất cả linh hư thần cấp bậc quỷ vương đột phá viên hư thần. Cổ Trường Thanh liền nói ngay, nhưng là, bản tọa vì sao muốn giúp? Lập tức, mọi người chung quanh đều lộ ra một tia sợ hãi. Tô Vân Khê càng là cúi đầu chắp tay nói, vạn bối tội đáng chết vạn lần, xin tiền bối tha tội. Cổ Trường Thanh tuy có lập uy ý nghĩa, nhưng cũng không phải oan uổng Tô Vân Khê. Tô Vân Khê đột phá tu vi về sau, quả thật có qua chưa hạn yếu tại người áo đen ý nghĩ. Nếu là trước đó, nàng làm sao dám can đảm một mực cùng Cổ Trường Thanh đối mặt, thậm chí dùng thần thức tìm kiếm Cổ Trường Thanh dị mạo. Cổ Trường Thanh cũng không vội vã xử trí Tô Vân Khê. Hắn không sợ một cái vừa mới đột phá viên hư thần, nhưng là đối phương thật muốn liều mạng, với hắn mà nói cũng là chuyện phiền toái. Mặt khác, hiện tại muốn là giết Tô Vân Khê, Cái khác hai đại tông môn cảm giác nguy cơ liền sẽ biến mất, quỷ giao môn chư vị thái thượng cảm giác nguy cơ cũng sẽ biến mất. Tô Vân Khê thế nhưng là hắn trọng yếu quân cờ a. Lúc này, hắn đạm mạc liếc Tô Vân Khê một chút sau nhìn về phía tu sĩ khác, bản tọa nói qua, hôm nay liền sẽ rời đi. Chư vị, các ngươi có thể làm tốt chính mình quyết định. Tô Vân Khê gặp Cổ Trường Thanh không có sát ý, trong lòng lúc này thở dài một hơi. Tu sĩ khác lúc này đưa mắt nhìn nhau. Quỷ Minh Điện tu sĩ, trả lời trước ta. Cổ Trường Thanh nhìn về phía Ma Hằng. Ma Hằng lúc này một trận do dự, tiếp lấy cắn răng, tiền bối, vạn bối nguyện ý đi theo tiền bối. Chỉ là, vạn bối tại trong tông môn còn có không ít trực hệ hậu bối, cho nên Lệ Quỷ là không có khả năng sinh con, hôn giao cũng không được. Nhưng là Lệ Quỷ cũng có tình cảm ký thác. Cho nên tại Hoàng Tuyền trong quốc gia, rất nhiều Lệ Quỷ tự mình điểm hóa một chút không có thần trí yếu tiểu hồn phách, lại từng bước một đem nó bồi dưỡng. Bị điểm hóa hồn phách chính là những cái này Lệ Quỷ tự tôn. Ma Hằng rất rõ ràng, hắn này vừa rời đi, Quỷ Minh Điện Thái Thượng cũng sẽ rời đi, Quỷ Minh Điện tất nhiên sẽ bị những tông môn khác chiếm đoạt. Bất quá hắn cho dù lưu lại, Quỷ Minh Điện cũng sớm muộn cũng sẽ trở thành quỷ giao môn món ăn trong mâm. Cổ Trường Thanh nghe vậy, trong lòng âm thầm cười lạnh. Tất cả đều đang trong dự liệu. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, lúc này nói thẳng, ngươi nguyện ý xem như ta tôi tớ, chính là ta người. Ta đương nhiên sẽ che chở bên cạnh ngươi người. Ngươi đều có thể sẽ cùng ngươi quan hệ tốt quỷ tu toàn bộ gọi tới, ta sẽ toàn bộ mang đi. Bất quá bọn hắn cũng phải cùng ta ký kết khế ước. Bản tọa lui về phía sau phải làm việc, cũng không phải là việc nhỏ, ta không cho phép bất kỳ một cái nào không trung tâm ta người tồn tại. Hiểu chưa? Thuộc hạ minh bạch. Ma Hằng trong mắt lúc này lộ ra nét mừng. Hắn sợ nhất chính là Cổ Trường Thanh mặc kệ bên cạnh hắn người, nếu là như vậy, hắn đi cũng không an lòng. Không nghĩ đến cái này chủ tử như vậy thông tình đạt lý. Tiền bối, chúng ta cũng nguyện ý trở thành ngài nô bộc. Quỷ Minh Điện đông đảo đạo đế, thần linh cường giả nhau nhau quỳ một chân trên đất, chỉ nguyện tiền bối có thể che chở chúng ta người bên cạnh. Tự nhiên, chỉ cần cam nguyện trở thành ta nô bộc, trung tâm với ta, bản tọa đối xử như nhau. Cổ Trường Thanh gật đầu. Lúc này, Ma Hằng đám người nhau nhau cùng Cổ Trường Thanh ký kết chủ phó khế ước. Kèm theo khế ước chi lực tràn vào Cổ Trường Thanh trong thân thể, Cổ Trường Thanh trước tiên cảm thấy bản thân có thao túng những tu sĩ này sinh tử lực lượng. Su. Cổ Trường Thanh phất tay, đánh ra một đạo cửu u bản nguyên chi lực chui vào Ma Hằng thể nội. Rất nhanh, Ma Hằng đột phá thất bại ám thương, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Đa tạ chủ thượng. Ma Hằng cảm kích nói. Ừ, các ngươi cứ yên tâm, tất nhiên dự định đi theo ta, ngày sau ta tự nhiên sẽ để cho các ngươi trở thành thần vực bên trong cường giả. Chính là đột phá thánh cảnh, cũng không phải mộng ảo. Cổ Trường Thanh bắt đầu bánh vẽ. Ma Hằng đám người biểu thị ăn được. Quỷ Phong biểu thị cũng muốn ăn. Quỷ giao môn thái thượng đã có chút chờ không nổi. Hiệu Cổ Trường Thanh lại trước một bước dò hỏi, Diêm La Sơn tu sĩ, nói cho ta biết các ngươi đáp án. Hắn ban đầu không cho quỷ giao môn tu sĩ trả lời trước, chính là có chỗ cân nhắc. Muốn là quỷ giao môn thái thượng toàn bộ đi theo hắn chạy, Ma Hằng cùng Quỷ Phong coi như chưa hẳn nguyện ý đi theo hắn. Dù sao quỷ giao môn chỉ còn lại một cái Tô Vân Khê, coi như nàng là viên hư thần, cái kia ba tông lực lượng vẫn như cũ có thể duy trì cân bằng. Cho nên Cổ Trường Thanh sẽ trước điểm danh Quỷ Minh Điện. Quỷ Minh Điện cùng Quỷ Giao Môn cùng Diêm La Sơn quan hệ đều không tốt, nhất là cùng Quỷ Giao Môn ở giữa có ân oán. Cho nên Ma Hằng áp lực là to lớn nhất, hắn cũng là tốt nhất đột phá khẩu. Tuy nói Quỷ Minh Điện cùng Diêm La Sơn đồng minh, có thể phòng ngừa Quỷ Giao Môn tương lai chiếm đoạt bọn họ. Nhưng là Ma Hằng căn bản không dám đánh cược, dù sao Diêm La Sơn cùng Quỷ Giao Môn ở giữa quan hệ không kém, đối phương hợp tác diệt Quỷ Minh Điện khả năng càng cao. Hiện tại Ma Hằng quy thuận, cái kia Quỷ Phong áp lực liền lớn. Nếu là Quỷ Minh Điện tồn tại, cái kia Diêm La Sơn liền hoàn toàn nắm giữ chủ động. Vào, có thể cùng Quỷ Giao Môn cùng nhau chiếm đoạt Quỷ Minh Điện, lớn mạnh chính mình, lui có thể cùng Quỷ Minh Điện hợp tác, chấn nhiếp Quỷ Giao Môn. Nhưng bây giờ Quỷ Minh Điện cao tầng đều rời đi, Quỷ Minh Điện chỉ còn trên danh nghĩa. Đơn độc dựa vào một cái Diêm La Sơn, hoàn toàn ở thế yếu. Hắn muốn cược Quỷ Giao Môn bận tâm tình cũ cùng Diêm La Sơn cùng nhau và sửa chữa để ý Hoàng Tuyền quốc độ sao? Trò cười. Hắn Quỷ Phong cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi. Lúc này, Quỷ Phong bất đắc dĩ chắp tay, vạn bối nguyện ý quy thuận, cũng hy vọng chủ thượng có thể che chở ta người bên cạnh. Đây là tự nhiên, bản tọa đều sẽ đối xử như nhau. Cổ Trường Thanh gật đầu. Quỷ Phong cúi đầu, Diêm La Sơn thần linh, đạo đế cũng nhau nhau cúi đầu xưng thần. Bọn họ lưu lại, cũng chỉ có hai lựa chọn. Muốn sao gia nhập Quỷ Giao Môn, muốn sao đi theo Cổ Trường Thanh. Quỷ Giao Môn là trong sáng nữ quỷ tông môn, để cho bọn họ trở thành nữ tu chó, cái kia còn không bằng làm trước mắt vị này áo bào đen cường giả chó đâu. Quỷ Minh Điện cùng Diêm La Sơn cao tầng toàn bộ ký kết chủ phó khế ước về sau, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Quỷ Giao Môn chúng tu sĩ. chư vị ra sao dự định? Quỷ giao môn bên trong chỉ có đã đắc tội Tô Vân Khê thái thượng biểu thị nguyện ý thần phục, tu sĩ khác là không có quyết định này. Quỷ Minh Điện cùng Diêm La Sơn đã chỉ còn trên danh nghĩa, Hoàng Tuyền Quốc Độ sau này sẽ là quỷ giao môn nói tính. Lúc này làm nô lệ trời đi, đầu óc có khức. Tô Vân Khê mặc dù nếm được cửu u bản nguyên chi lực lợi lộc, nhưng cũng không hề rời đi dự định. Lưu tại Hoàng Tuyền Quốc Độ, nàng chính là chân chính đế vương. Đợi cùng quỷ giao môn một bộ phận thái thượng ký kết khế ước về sau, Cổ Trường Thanh vừa rồi nhìn về phía Tô Vân Khê. Bản tọa thưởng phạt phân minh. Tô Vân Khê, ngươi mặc dù đối với bản tọa bất kính, nhưng là tội không đáng chết. Như vậy đi, quỷ giao môn tất cả tu sĩ thay ngươi đi chết, như thế nào? Cổ Trường Thanh vừa nói, khóe miệng chậm rãi lộ ra rét lạnh nụ cười. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là ngay tại chỗ. Mỗi người đều là ngạc nhiên nhìn lấy thiên khung phía trên quỷ khí cuồn cuộn Cổ Trường Thanh, trong mắt tràn đầy không thể tin. Tiền bối, ngươi lại nói cái gì? Tô Vân Khê sắc mặt khó coi vô cùng nói. Chính là Ma Hằng cùng Quỷ Phong cũng có chút mộng bước. Nhìn tới đột phá phiên hư thần về sau, lỗ tai ngươi còn không dễ dùng. Bản tọa nói, ngươi có thể không chết, quỷ giao môn tất cả tu sĩ thay ngươi mà chết. Lại hoặc là, ngươi chết. Cổ Trường Thanh ánh mắt thâm thúy nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể thử nghiệm phản kháng. Lại nhìn xem ngươi quỷ giao môn tại trước mặt bản tọa, có không có tư cách một trận chiến. Quanh, khí tức khủng bố bộc phát, Quỷ Minh Điện, Diêm La Sơn cùng quỷ giao môn ký kết khế ước cường giả nhau nhau bay lên, rơi vào Cổ Trường Thanh sau lưng. Thần linh chi uy tràn ngập, quỷ giao môn tất cả tu sĩ đều lộ ra vẻ sợ hãi. Tiền bối, ta quỷ giao môn khi nào trêu chọc qua ngươi? Vạn bối xác thực bất kính, lại cũng không có muốn ra tay với ngươi ý nghĩa. Bàn này, ngươi liền muốn diệt ta quỷ giao môn cả nhà sao? Tô Vân Khê âm mạc nói. Ha ha, Cổ Trường Thanh cười lạnh, ngược lại cũng không phải muốn tiêu diệt quỷ giao môn cả nhà. Đối với ký kết chủ phó khế ước người mình, ta sẽ không xuất thủ. Quỷ giao môn tất cả tu sĩ đều có thể cùng ta ký kết chủ phó khế ước. Cái gì? Quỷ giao môn quỷ tu ngạc nhiên. Tô Vân Khê trước tiên kịp phản ứng, ngươi muốn ta toàn bộ quỷ giao môn. Chính là Ma Hằng, Quỷ Phong biểu hiện trên mặt cũng âm tình bất định. Không, ta nếu không phải là quỷ giao môn. Cổ Trường Thanh lắc đầu, ta muốn là Hoàng Tuyền Quốc Độ tam đại thế lực. Tam đại thế lực đệ tử, cùng trong bảo khố tất cả tài nguyên. Tô Vân Khê, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ đợi sau khi ta rời đi, chiếm đoạt Diêm La Sơn cùng Quỷ Minh Điện, lớn mạnh quỷ giao môn a? Ha ha, ngươi cảm thấy bản tọa tại sao phải đem hai tông tài nguyên tặng cho ngươi? Hai tông cao tầng đều là trở thành ta người. Hai tông tài nguyên, tự nhiên cũng cần phải dùng để bồi dưỡng bọn họ. Bây giờ, hai tông cường giả vào hết tay ta, chỉ còn lại có quỷ giao môn một tông, ta lại vì sao nhập bảo sơn tay không mà quay về. Kèm theo Cổ Trường Thanh thanh âm rơi xuống, tất cả quỷ tu đột ngột tỉnh ngộ. Làm sao đột nhiên, toàn bộ Hoàng Tuyền Quốc Độ liền trở thành thần bí nhân này. Ma Hằng, Quỷ Phong đám người đều là cảm giác có chút mộng bức. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền không có nghĩ tới loại tình huống này. Nhưng bọn họ vì sao không nghĩ như vậy? Bởi vì Cổ Trường Thanh một mực cường điệu hắn muốn về người sống thế giới, hắn không lại ở chỗ này đợi bao lâu. Mặt khác, Cổ Trường Thanh còn cần cửu u bản nguyên chi lực đổi lấy đủ loại đạo pháp, đối với bảo vật hối đoái cũng cực kỳ công bình công chính. Cái này khiến bọn họ trong tiềm thức cho rằng Cổ Trường Thanh căn bản vô ý tại nhúng chàm Hoàng Tuyền Quốc Độ. Về sau, Cổ Trường Thanh đem Tô Vân Khê thực lực tăng lên, càng làm cho hai tông đem tất cả trọng điểm đặt ở quỷ giao môn trên người. Đồng dạng, Tô Vân Khê thực lực tăng cường về sau, giả tâm tự nhiên tùy theo đề cao, nàng ý nghĩ cũng tương tự một mực là người áo đen rời đi về sau, nàng như thế nào chiếm đoạt hai đại tông môn. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không nghĩ tới người áo đen mục tiêu là đem Hoàng Tuyền Quốc Độ tam đại tông môn toàn bộ thu nhập trong túi. Cổ Trường Thanh cho bọn họ cảm giác chính là cường đại, thần bí, đối với bọn họ thế lực chẳng thèm ngó tới. Ai có thể nghĩ tới hắn này tất cả đều là trang. Lúc này, chính là ngu xuẩn cũng biết. Hắc bào nhân này căn bản không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Nói một cách khác, hắn căn bản không phải Quỷ Minh Vụ đầu nguồn. Những người này đối với Cổ Trường Thanh thực lực cường đại nhận thức, ban đầu hoàn toàn là bởi vì Quỷ Minh Vụ đối với bọn họ ảnh hưởng quá lớn. Quỷ Minh Vụ kém chút thôn về Hoàng Tuyền Quốc Độ, cái này Quỷ Minh Vụ đầu nguồn nên hạng gì cường hoành. Mà bọn họ lại quên, trước mắt tu sĩ khả năng căn bản không phải Quỷ Minh Vụ đầu nguồn a, hắn chỉ là trùng hợp giải quyết Quỷ Minh Vụ mà thôi. Trong lúc nhất thời, Ma Hằng, Quỷ Phong chờ một đám quỷ tu nhịn không được cười khổ. Bọn họ có thể khẳng định, nếu là ban đầu mọi người cùng nhau hợp lý công kích người áo đen, cho dù không phải là đối thủ, cũng hoàn toàn có thể trốn được. Chờ trở lại tông môn, đem hộ tông đại trận vừa mở, liền cùng người áo đen tốn thời gian. Bọn họ hao tổn lên, người áo đen có thể hao không đổi. Không ngờ, bọn họ cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị người áo đen lắc lư cà nhắc. Không chỉ có đem mình lắc lư đi ra, Ngay tiếp theo tông môn cũng đóng gói đưa cho người áo đen. Dựa vào, một đám cường giả suy nghĩ minh bạch cấp độ sâu nguyên nhân về sau, lập tức nhịn không được phiền muộn thổ huyết. Hiểu lúc này, bọn họ đã ký kết chủ phó khế ước, tuyệt đối không thể phản bội Cổ Trường Thanh, coi như trong lòng không cam lòng, giờ phút này cũng phải lấy Cổ Trường Thanh làm chủ. Tô Vân Khê nhìn xem thế lực cường hoành Cổ Trường Thanh một đoàn người, nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ. Nàng xem như hiểu rồi, trước mắt người áo đen căn bản không phải cái gì công bằng giao dịch quân tử, hoàn toàn chính là một gian trá vô sĩ gian thương. Cái gì tạo hóa bảo vật giá trị quá cao, cho nàng tăng cao tu vi. Cái rắm. Đối phương căn bản là vì đánh vỡ cân bằng, bức bách Quỷ Minh Điện cùng Diêm La Sơn tu sĩ quy thuận. Nếu là nàng ngay từ đầu liền cự tuyệt người áo đen quà tặng, như vậy mọi chuyện cũng sẽ không tồn tại. Thế nhưng là, ai có thể cự tuyệt loại này quà tặng? Chính là nàng hiểu biết chính xác người này mục tiêu lại như thế nào. Đối phương đã sớm đem bọn họ vân về gác cao. Đang lúc trở tay, đã đem Hoàng Tuyền Quốc Độ đùa bẩn tại trên lòng bàn tay, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, đây là đáng sợ đến bực nào cái nhìn đại cục. Ngươi thời gian không nhiều lắm. Ta cũng không thiếu một cái viên hư thần, cũng không thiếu quỷ giao môn những quỷ tu này, ta mục tiêu là quỷ giao môn bảo khố. Không muốn ý đồ khiêu chiến ta kiên nhẫn. Cổ Trường Thanh nhìn xem trầm mặc Tô Vân Khê, âm thanh lạnh lùng nói. Tô Vân Khê nhìn trước mắt người áo đen, hồn thể cũng nhịn không được run rẩy. Giờ phút này người áo đen hoàn toàn chính là một cái cắn người thâm uyên, vô tình cắn nuốt tất cả. Ha ha, quỷ tu a, làm sao có thể có chính nghĩa hạ người? Nàng lại bị đối phương biểu tượng làm cho mê hoặc, thực sự là đáng buồn. Có thể tu quỷ pháp người sống, cái nào không phải tâm ngoan thủ lạc thì huyết vô tình hạ người? Chủ thượng, ta nguyện ý ký kết chủ phó khế ước. Tô Vân Khê mắt lão trở nên càng thêm đục ngầu, giờ khắc này nàng giả tâm, nàng sắc bén tất cả đều biến mất. Môn chủ, quỷ giao môn chúng tu sĩ cảm xúc sa sút nói, tiếp lấy nguyên một đám mê mang nhìn về phía Cổ Trường Thanh, chậm rãi quỳ một chân trên đất. Chúng ta nguyện ý quy thuận. Ao ao ao. Đến quỷ giao môn tu sĩ nhao nhao quỳ xuống đất. Cổ Trường Thanh đứng chắp tay, lặng lặng nhìn xem quỷ giao môn tu sĩ nói, rất tốt. Bản tọa đối với các ngươi thực tình quy thuận vẫn là oán hận quy thuận không có hứng thú. Chỉ cần ký kết khế ước, các ngươi chính là bản tọa người. Vừa nói, khế ước bay ra, bao phủ tất cả quỷ giao môn tu sĩ. Rất nhanh, quỷ giao môn tu sĩ nhau nhau ký kết khế ước. Chư vị hiện tại có thể trở lại riêng phần mình tông môn, đem tông môn tài nguyên toàn bộ mang đến. Mặt khác, nếu như các ngươi trong tông môn có quỷ tu nguyện ý quy thuận, cũng cùng nhau mang đến, tu vi không hạn. Đương nhiên, nếu là bọn họ không nguyện ý, cũng không cần miễn cưỡng. Ta chỉ cần các ngươi đem tất cả tài nguyên mang tới. Cổ Trường Thanh phân phó nói. Ba tông cường giả đã toàn bộ quy thuận, tu sĩ khác thực lực cũng không mạnh. Nguyện ý đi theo, Cổ Trường Thanh sẽ thu, dù sao ký kết khế ước, hắn không cần quan tâm những tu sĩ này trung tâm. Hắn tương lai sáng lập tông môn, cũng không thể tránh né có đủ loại cấp độ đệ tử. Đương nhiên, không nguyện ý đi theo, Cổ Trường Thanh cũng không để ý, những cái này phổ thông quỷ tu, với hắn mà nói có cũng được, mà không có cũng không sao. Bất quá có nhiều như vậy quỷ tu, tương lai hắn sáng lập tông môn liền hoàn toàn có thể ngồi vững quỷ tu tông môn sự tình. Đến lúc đó, Hạo Thiên nghĩ như thế nào đến quỷ tu tông môn tông chủ là hắn. Cho dù Hạo Thiên biết rõ hắn tới qua Hoàng Tuyền Quốc Độ, cũng không khả năng cho rằng là cái quỷ tu tông môn chính là hắn Cổ Trường Thanh sáng lập. Cái kia tình cảm hắn đi ngang qua Hỏa Diệm Sơn, Hàng Băng Hố các loại kỳ địa, cái kia thiên hạ tất cả tông môn cũng là hắn. Duy nhất có vấn đề chính là Vân Mộng Tông bố trí quỷ minh vụ thời điểm có hay không quen biết những quỷ tu này. Bất quá cũng không sao, tương lai tông môn hắn đệ tử người người đều phải đeo mặt nạ. Quét sạch toàn bộ Hoàng Tuyền Quốc Độ vô số tài nguyên, thu mấy vạn quỷ tu nô bộc, Cổ Trường Thanh cũng dự định ly khai cái này mới Hoàng Tuyền Quốc Độ. Thông qua Âm Dương Đỉnh, đem tinh hồn giới chuyển di tới về sau, Cổ Trường Thanh đem một đám quỷ tu thu nhập tinh hồn giới bên trong. Tiếp lấy ra Sơn Hà Bia, đem không gian ấn ký rơi vào nơi đây về sau, Cổ Trường Thanh hướng về Sinh Tử Thông Đạo kích xạ mà đi. Lần này có thể đi tới Hoàng Tuyền Quốc Độ, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp, lần sau muốn tới đây, nhưng là không có đơn giản như vậy. Vân Mộng Tông toàn tính long trọng, tuyệt không vẹn vẹn chỉ có chỗ này có quỷ minh vụ. Đợi ngày sau hắn tu vi đầy đủ, có thể chống lại Hoàng Tuyền chi lực trùng kích về sau, hắn liền có thể này Hoàng Tuyền Quốc Độ làm điểm xuất phát, tiến về cái khác Hoàng Tuyền Quốc Độ. Cựu U khí vận có thể là đồ tốt, từ Hạo Thiên trong tay giật đồ, hắn 100 nguyện ý. Chỉ là không biết Sơn Hà Bia có thể hay không phá mở cựu U giới vực, dẫn hắn lại tới đây, vẫn là muốn thu thập đầy đủ âm dương bản nguyên khí, đem Sơn Hà Bia hoàn toàn chữa trị. Mà kệ như thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.